Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Triệu nháy mắt với tôi. Quà kỷ niệm ngày cưới đó. Sáng nay Giang Tổng cầm cái hộp quà đó. Là của anh đấy. Tôi còn thấy Giang Tổng mang vào trong rồi mà. Là cái quà ở ghế phụ sao? Không phải là quà cho Bạch Nguyệt Quang của cô ta à? Lòng tôi chợt gợn sóng dữ rồi. Tôi giướn cổ nhìn sang ghế phụ. Hộp quà thật sự không còn ở đó nữa. Con người tôi co lại. Tôi không nhận được. Với lại, sao chú Triệu lại biết chắc chắn là quà cho tôi? Cô ấy làm gì có thể nhớ đến tôi chứ? Chú Triệu cười tủm tỉm. Vì Giang Tổng đã chuẩn bị quà từ rất lâu rồi. Hôm nay mới đặc biệt mang ra. Không phải cho anh thì còn cho ai nữa? Vừa nói, chú ấy chợt ô, một tiếng, nhắc Tào Tháo đến. Giang Tổng tới rồi, tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe. Quả nhiên thấy Giang Vũ Vi đang xách chiếc túi tinh xảo đó trong tay. Lòng tôi đột nhiên thắt lại, cô ấy còn mang xuống xe, bây giờ lại mang lên. Lẽ nào thực sự không phải là quà cho Trần Dật Nhiên? Lẽ nào thực sự là quà kỷ niệm ngày cưới của tôi? Chỉ là vừa nãy ở trong đó không có cơ hội tặng cho tôi. Cô ấy càng đến gần, tôi càng căng thẳng, sự nghi ngờ và niềm hy vọng chợt trỗi dậy đấu tranh lẫn nhau. Cho đến khoảnh khắc cửa xe mở ra, mọi thứ tan nát, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi đỏ hé mở. Xuống xe, tôi chợt sững sờ, nhìn cô ấy, thậm chí còn nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Cô nói gì cơ? Giang Vũ Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó lặp lại, xuống xe, chú Triệu ngạc nhiên quay đầu nhìn Giang Vũ Vi một cái. Không dám ho he lời nào. Ánh mắt tôi đặt lên chiếc túi quà cô ấy đang xách. Trong lòng tự giễu cợt, tôi đang mơ mộng cái gì vậy chứ? Sao có thể hy vọng hão huyền cô ấy sẽ tặng quà cho tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Lý do là gì? Chính cô đã bảo tôi đến dự tiệc. Bây giờ lại bắt tôi xuống xe. Là có ý gì? Cô ấy chỉ bảo tôi đến dỗ ông nội. Nhưng ông nội lại không có mặt ở bữa tiệc. Tôi chỉ làm cô ấy khó xử một chút. Ồ, còn gây ra một chút rắc rối nhỏ. Cô ấy lấy quyền gì mà đuổi tôi xuống xe? Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt sắc bén. Không phải tự anh nói sao? Anh chồng cũ, dọn dẹp đồ đạc rồi xuống xe đi. Đương nhiên rồi, nếu hôm nay anh ngoan ngoãn dọn về đây ở, thì bây giờ tôi sẽ cùng anh về nhà lấy hành lý. Tôi làm sao có thể dọn về ở với cô ấy nữa chứ? Chẳng phải lại phải làm ô xin cho cô ấy sao? Tôi đâu có ngốc, nghĩ đến đây, tôi trực tiếp xuống xe. Sắc mặt Giang Vũ Vi chợt tối sầm. Không thèm quay đầu lại lên xe. Đóng sầm cửa lại. Lái xe đi. Giọng chú Triệu nghe rất khó xử. Giang Tổng, đây là khu biệt thự. Thực sự rất khó bắt taxi. Cô để anh ấy về bằng cách nào đây? Giang Vũ Vi cười lạnh. Anh ta thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Rất nhanh. Chiếc xe khởi động. Nghênh ngang bỏ đi. Còn tôi thì bị bỏ lại tại chỗ. Nhìn những căn biệt thự lớn phía sau, đó đều là những người tôi chán ghét. Tôi không thể cúi đầu nhờ họ cho mượn xe được. Mở ứng dụng gọi xe ra thì không ai nhận chuyến. Lòng tôi chìm xuống đáy, biết khả năng cao là không tìm được xe. Đây là khu dân cư cao cấp nhất, nhà nhà đều có xe. Hơn nữa còn không chỉ một chiếc. Thế là tôi đành cam chịu số phận đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, coi như cô ta độc ác, ép tôi xuống xe, cái đồ phụ nữ chó má, còn không tốt bụng bằng chú Triệu. Tôi đội nắng chang chang đi bộ hơn một tiếng đồng hồ. Nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, chân tê dại, cách chương.